Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 156, lợn tống, góc chuyện audio.com. Nói xong, liền nhìn Trần Nguyên, hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi quản những việc này làm cái gì, ngươi từ từ làm mua bán của ngươi, không phải tốt hơn sao? Không nên giúp gia luật niết cô lỗ kia đối nghịch cùng ta xem hiện tại ai có thể cứu ngươi. Trần Nguyên đang muốn đáp lời, gia luật thư liền xuất thủ, một quyền đánh vào bụng Trần Nguyên, Trần Nguyên hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trong miệng có thứ gì đó trồi lên, mấy cái gì đó vừa mới ăn, thoáng một tí liền phun ra. Vật dơ bẩn phun đến trên người gia luật thư bảo, cái này lại làm cho hắn càng căm tức, khuỷu tay đánh vào gương mặt Trần Nguyên, đánh ra một chùm máu tươi. Chỉ hai cú đã đánh ngã Trần Nguyên, động tĩnh kinh động bọn người tiêu hộ vệ bên cạnh, ánh mắt mọi người ào ào nhìn tiêu hộ vệ, nói. Tiêu đại ca chúng ta đi không? Tiêu hộ vệ uống một chén rượu, đi làm gì, người bên cạnh lập tức nói, chúng ta cùng đi, chẳng lẽ lại cứ như vậy nhìn Trần đại nhân chịu thiệt. Tiêu hộ vệ cười lạnh một tiếng, nói, tiểu nhị có thể đến chỗ chúng ta hô người, địa vị khẳng định mạnh hơn nhiều so với chúng ta, nếu như là đại quan, các ngươi dám ra tay giúp đỡ. Mọi người nghĩ thầm, nếu như đối phương rất có lai lịch thật đúng là không thể xuất thủ. Tiêu hộ vệ lại hỏi một câu. Các ngươi không ra tay, chẳng lẽ lại nhìn Trần Thế Mỹ bị đánh như thế nào hay sao? Lời này nói ra, mọi người ào ào gật đầu. Tiêu hộ vệ nói tiếp. Vừa rồi ta cho hắn mặt mũi, hắn cũng nên ăn chút giáo huấn, đã làm quan Liêu quốc chúng ta cũng đừng nghĩ đến việc xuất đầu vì người Tống. Không cần lo cho hắn, không chết là được, đến đây, chúng ta uống tiếp, ngày mai nói không nghe thấy. Thanh âm phòng bên cạnh truyền vào lỗ tai Trần Nguyên, hắn biết mình đã hết thuốc chữa, gia luật thư bảo sẽ không bỏ qua mình, những người kia càng sẽ không tới hỗ trợ. Hiện tại, chính mình bị đánh thành cái dạng gì, hoàn toàn quyết định bởi tâm tình gia luật thư bảo, lần đầu tiên hắn căm hận Trần Thế Mỹ, vì cái gì không làm hiệp khách, tại sao phải là một thư sinh tay trói gà không chặt. Mấy ngụm máu tươi bị đánh ra, Trần Nguyên đã mềm nhũn, co quắp té trên mặt đất không đứng dậy nổi. Gia luật thư bảo nâng đầu Trần Nguyên lên, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói. Ta biết rõ, tại sơn cốc kia, là ngươi thả ta, bây giờ đã hối hận. Hà, lại là một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt Trần Nguyên, Trần Nguyên thở hổn hển hai hơi mới có thể nói chuyện, nhưng không nghĩ đến cái gì cầu xin tha thứ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gia luật thư bảo, nói. Ngươi tốt nhất là hôm nay đánh chết ta, bằng không thì, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Gia luật thư bảo cười ha ha một tiếng, nói, làm ta sợ à, ngươi dựa vào cái gì mà làm ta sợ. Lại là một cái tát, Trần Nguyên cảm giác được hàm răng mình đã buông lỏng, toàn thân đều đau nhức, lần này hắn không hét lên, bởi vì trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu rất nhiều chuyện, hắn không muốn hô cho những người bên cạnh kia nghe được. Trần Nguyên quay đầu nhìn gia luật thư bảo, có gan thì ngươi đánh chết ta đi. Gia luật thư bảo bây giờ thật sự không dám đánh chết Trần Nguyên, hắn biết rõ Trần Nguyên bây giờ đã có một vị trí ở trên triều đình rồi, vị trí này tuy hắn không để vào mắt nhưng nếu như mình đánh chết Trần Nguyên, sẽ có phiền toái. Gia luật thư bảo dùng một tay lôi hắn lên, đặt trên mặt bàn. Đánh chết ngươi, ngươi đừng mơ, không phải ngươi muốn cứu người sao? Góc chuyện audio.com, hiện tại ta để cho ngươi xem, nhìn ngươi cứu kiểu gì? Nói xong, hắn liền gọi hai tùy tùng đến, hai người các ngươi tới. Đè hắn lại, hai tùy tùng tới đè Trần Nguyên, gia luật thư bảo lại kéo nữ tử kêu là Tiểu Tuyết qua ép đến bên người Trần Nguyên, cánh tay liền xé rách quần áo Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết không dãy giụa, con mắt chỉ nhìn Trần Nguyên biết rõ, nàng muốn mình không nhìn, để cho mình giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho nàng. Vì vậy, Trần Nguyên nhắm mắt lại, hắn cảm giác hốc mắt mình đã ướt rất nhiều năm không khóc rồi, lúc này đây, hắn cũng không muốn rơi nước mắt tại trước mặt gia luật thư bảo, nhưng nước mắt kia không ức chế nổi, lách ra khỏi mí mắt đóng chặt. Mở mắt hắn ra, gia luật thư bảo dùng sức mạnh trên người Tiểu Tuyết lại làm cho trên mặt Tiểu Tuyết tràn đầy thống khổ, vừa bảo hai tùy tùng cưỡng chế bức bách Trần Nguyên mở ra ra nhìn. Mí mắt Trần Nguyên bị mở ra, hắn mạnh mẽ hô to một tiếng. Gia luật thư bảo, ngươi có gan thì đánh chết ta đi. Gia luật thư bảo cười ha ha, cả trong quá trình Trần Nguyên thủy chung nhìn mặt Tiểu Tuyết, hắn không hô nữa, Tiểu Tuyết cũng không, hai người đều cắn hàm răng yên lặng chịu thống khổ và nhục nhã này. Nước mắt Tiểu Tuyết chảy xuống thành hàng, gia luật thư bảo phát tiết xong rồi, đứng dậy nói với hai tùy tùng kia. Cho các ngươi nếm thử, nữ tử người Tống thực mẹ nó không tệ. Một vết máu chảy ra bên miệng Tiểu Tuyết, gia luật thư bảo có chút kinh ngạc nói. À, nàng cắn lưỡi tự sát. Trên mặt Trần Nguyên không có một chút biểu lộ, kể cả khi nghe được Tiểu Tuyết đã chết, gia luật thư bảo hiển nhiên còn chưa tận hứng, nói. Tự sát không thể chơi sao? Tùy tùng kia cười ha ha một tiếng, tiếp tục hoạt động. Gia luật thư bảo nhìn con mắt Trần Nguyên, hỏi. Thế nào Trần Thế Mỹ? Còn chõ mõm vào sao? Ngươi quản được sao? Trần Nguyên không lên tiếng. Gia luật thư bảo vỗ vỗ đầu Trần Nguyên, nói. Ta là hoàng tộc khiết đan. Ngươi chỉ là một con lợn tống. Nể tình ngươi thả ta một lần, ta cho ngươi một cảnh cáo, cút ra khỏi Yên Kinh, trở lại chuồng heo của ngươi đi. Sau khi nói xong, hắn có một chút lưu luyến nhìn Tiểu Tuyết trên bàn, đã trở thành một cỗ thi thể, lấy tay lau vài cái trên thân thể khỏa thân của Tiểu Tuyết, nói. Đáng tiếc, đại gia còn chưa chơi đủ. Đi, nói xong, mang theo hai tùy tùng rời đi, thời gian thật dài, Tiểu Nhị mới dám từ bên ngoài tiến vào. Nhìn Tiểu Tuyết đã chết rồi, lại dùng tay đặt ở trên mũi Trần Nguyên, tìm tòi còn có hô hấp, lập tức nhỏ giọng hỏi. Vị đại gia này, ngài không sao chứ? Con mắt Trần Nguyên rốt cục cũng nhúc nhích, nhịn đau đớn trên người xuống, chống tay đứng lên, thân thể lại lay động một cái. Tiểu Nhị vội vàng đi lên đỡ lấy hắn, hỏi. Đại gia, ngài thật sự không sao chứ? Không được thì ta gọi Lang Trung. Trần Nguyên lắc đầu, hiện tại hắn tổn thương không phải thân thể, đi vào Tống Triều, lần đầu tiên hắn cảm giác được mình không dùng được, ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được. Gia luật thư bảo đánh hắn một trận, còn có tiếng hô uống rượu không ngừng truyền vào trong lỗ tai kia, còn có Tiêu Đạt vừa rồi nói lên mình đã từng có kinh nghiệm chơi nữ tử Tống Triều kia, lại làm cho Trần Nguyên bỗng nhiên hiểu, vì cái gì Lữ Di Giản là tiểu nhân, Bàng Cắt là một người xấu, đều cực lực muốn mang đến sự không ổn định cho Liêu Quốc. Hắn run rẩy lấy tay móc một túi tiền ra, đưa cho Tiểu Nhị kia, nói. gocchuyenaudio.com, nói cho khách nhân bên cạnh, rượu ta đã uống xong, nói cho bọn hắn biết ta uống nhiều quá, đi trước. Trần Nguyên không muốn ở lại, càng không trở về chất vấn bọn thiêu hộ vệ, những người này lại làm cho hắn hiểu được 56 cái dân tộc là một nhà, đây là sự tình 1000 năm sau. Trần Nguyên lau khô máu trên lỗ mũi mình, vịn tường đi ra khỏi khách điếm. Từ nay, mình đã có mục tiêu, để cho Liêu Quốc loạn càng tốt, để cho Liêu Quốc và người đảng hạng khai chiến, đánh càng kịch liệt càng tốt. Bởi vì, mình cũng là lợn tống, cách chương.